Tiên lượng. Một bà mẹ trẻ được chẩn đoán là mắc phải một chứng bệnh ung thư, nhưng còn chữa được. Bà xuất viện về nhà, ngượng ngập về bề ngoài sa sút và mái tóc bị rụng do chiếu tia phóng xạ. Khi bà ngồi vào ghế ở nhà bếp thì cậu con trai nhỏ của bà nhẹ nhàng xuất hiện nơi cửa, tò mò quan sát bà. Khi bà bắt đầu những lời giải thích đã được chuẩn bị để giúp cậu bé hiểu cái cậu đang thấy, thì cậu đến nép vào lòng bà. Cậu cố tình áp đầu vào ngực mẹ và cứ dựa như vậy. Mẹ cậu đang bảo cậu. Và đến một lúc nào đó, mong rằng sẽ sớm thôi, mẹ sẽ giống như xưa, và rồi mẹ sẽ khỏe hơn. Cậu con trai nhỏ ngồi dậy suy nghĩ, rồi với sự giản dị thật thà của tuổi lên sáu, cậu trả lời mẹ. Tóc thì khác, nhưng tim thì vẫn như cũ mẹ à. Mẹ cậu không còn phải chờ đến một lúc nào đó mong rằng sẽ sớm thôi, để thấy khỏe hơn. Bà đã khỏe hơn rồi.